Cuộc chiến vương quyền, chương 65, góc truyện audio.com. Vì quá bận rộn tiêu hóa thế lực vương hậu, quốc vương không quá xuất nhiều tinh lực đi quản chuyện William thành niên. Thú nhân thành niên là một việc lớn, chọn á thú nhân cung cấp không gian cho con thú nhỏ. Tất nhiên người này phải là người tin cậy, quốc vương vốn muốn đem cơ hội này giao cho một vị quý tộc quyền cao chức trọng. Có liên hệ đến thần tử tay cầm quyền tăng sức mạnh cho vương thất. Nhưng William kiên quyết không chịu nghe quốc vương sắp xếp, cũng gióng trống khua chiêng muốn ở trong không gian Edward thành niên vì chuyện này mà truyền khắp toàn đế quốc. Làm vương chữ thiền nhậm, Edward giáo dưỡng tất nhiên tương đương xuất chúng. Cùng William 6 năm sớm chiều làm bạn, quan hệ thân cận, lại tự mình lắng nghe qua thánh huấn thần quyến giả Orgona. Giáo hội đã và đang thảo luận lúc nào chính thức đem thánh đặt ở trước tên y. Cho nên địa vị của y cũng đầy cao quý, có tư cách cung cấp không gian cho William. Quốc vương vốn muốn cực lực phản đối, thế nhưng thế lực vương hậu còn sót lại làm phân tán đi tâm thần của ông. Mà đợi đến khi ông rảnh tay để giải quyết vấn đề này, tất cả mọi người trong đế quốc đều nhận định vương chữ tất nhiên muốn ở trong không gian Edward thành niên. Cũng cho rằng đây là Orgona đối với vương thất Lancaster đặc biệt ân sủng. Cùng lúc đó, Edward vì William làm tất cả chuẩn bị đã dần dần trải ra trước mắt cho quốc vương nhìn thấy. Lúc ẩn lúc hiện khiến quốc vương nhận ra được có một nhánh thế lực siêu mạnh đứng sau lưng William. Đây là Edward cố ý để quốc vương phát hiện, trước đây thì ẩn giấu đi, là vì để tránh cho quốc vương can thiệp vào, mà hiện tại. Hướng về phía quốc vương thị uy, phát hiện này khiến quốc vương tức giận không thôi, nhưng lại không thể ra sức. Chuyện đến nước này, ông không thể thu hồi lại quyền thừa kế của William, ông vừa chém đầu vương hậu, sắc phong người thừa kế mới đế quốc, quấy dây thế lực quốc nội khắp nơi. Giờ phút này quốc nội dung chuyển bất an, đại bộ phận quý tộc và sĩ quan cấp cao từng người mang ý đồ xấu riêng. Ông còn không thể hoàn toàn khống chế bọn họ, lúc này thay đổi xoành xoạch, chỉ làm cho những kẻ có cớ mưu đồ cơ hội dã tâm tạo phản. Thế là, trước một ngày sinh nhật William, quốc vương cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui vẻ, làm bộ chính mình rất đồng ý William ở trong không gian Edward thành niên. Trên dưới toàn quốc đều bởi vì thế lực vương hậu hạ đài mà thần hồn nát thần tính cả tháng nay. Chỉ cần có sự tình hào hứng một chút liền hòa tan không khí sốt sắng. Cho nên khi tân vương chữ vương tử William thành niên được nhân dân cả nước đặc biệt nhiệt tình quan tâm, quốc vương không muốn nâng cao danh vọng William ở trong dân gian. Có điều Edward lại khiến cho William kiêu căng trình một phần đề nghị lên. Vương chữ hy vọng có thể mượn thời cơ thành niên này, đặc biệt cho phép các binh sĩ phòng thủ biên cảnh được một tuần nghỉ phép về nhà thăm người thân. Đề nghị này suýt chút nữa khiến quốc vương hất tung bàn. Nếu như ông đồng ý, các binh sĩ biên cảnh chỉ có thể cảm kích William. Mà nếu như ông không đồng ý, các binh sĩ sẽ trách cứ quốc vương không có tình người. Chỗ tốt chỉ có William nắm giữ, chỗ hỏng thì quốc vương phải gánh chịu, có điều cho đến cùng. Quốc vương vẫn không đồng ý, ông không thể không suy nghĩ sâu sắc động tác William và Edward đến cùng có hàm nghĩa gì. Rất có khả năng bọn họ là muốn mượn cơ hội này lôi kéo binh sĩ biên cảnh. Quốc vương không muốn cho bọn họ có được cơ hội này. Mà trên thực tế, Edward chỉ muốn tìm chút phiền phức cho quốc vương, đơn thuần không muốn để cho ông dễ chịu mà thôi. Buổi tối trước một ngày thành niên, tất cả thành viên vương thất toàn bộ đi tới nhà thờ lớn Thánh Layman. Vì vương chữ sắp nghênh đón lời cầu phúc 3 ngày thành niên đầy đau đớn. Trong 3 ngày thú nhân thành niên, á thú nhân không được chạy loạn khắp nơi, nhất định phải ở trong phòng, để tránh khỏi mình bị thương tổn, ảnh hưởng đến thú nhân thành niên bên trong không gian, mà vương chữ thành niên, á thú nhân thành niên trợ giúp ngây ngốc trong phòng. Càng phải chú ý hơn, trong gian phòng tu viện, bởi vì có người nói thú nhân thành niên phải ở tu viện nhận được chúc phúc từ Orgona. Có điều Edward cho rằng duyên cớ căn bản nhất là bởi vì thần quan trong giáo hội toàn là những vị đại phu y thuật cao minh. Thành niên ở trong tu viện, nếu có điều gì bất trắc, nhanh chóng tìm tới bác sĩ sẽ nhanh hơn. Ngoài ra, trong phòng có trọng binh canh gác, không một ai có thể ra vào. Một ngày ba bữa sẽ do ba vị trung tướng tự mình giám sát được đặt trước cửa gian phòng. Còn thủ vệ ở trong phòng chính là thần quan á thú nhân bên cạnh vương chữ. Lúc trước là thần quan tư nhân của vương chữ và vương hậu. Mà hiện tại, William vẫn chưa có thần quan tư nhân, mà Edward có thần quan tư nhân chính là Yadazas. Ngoài ra, còn có mấy vị thân thế thuần khiết, là người hầu á thú nhân được tin cậy nhất. Edward chọn August, Ellie Sapphire và con gái giáo tông Olivia. Trong gian phòng còn chuẩn bị một số lượng lớn ma tinh. Bảo đảm khi William thành niên, trong không gian Edward sẽ bổ sung đầy đủ nguyên tố. Sau khi kết thúc lễ đọc kinh, Edward chờ một đám người đi tới gian phòng. Giáo tông tự mình chúc phúc cho William và Edward, cũng đem hai viên ma tinh cấp 8 từ trong không gian bản thân mình ra giao cho hai người dùng. Đây không chỉ là vì bổ sung nguyên tố cho hai người, mà là biểu thị chúc phúc đến hai người. Sau đó, dưới ánh nhìn của mọi người, William tiến vào không gian Edward, vẻ mặt Edward không khác gì, xem ra cũng không có gì không thích ứng. Giáo tông gật đầu, mọi người lui ra khỏi phòng, khóa lại cửa phòng, quốc vương đứng trong hành lang tu viện, sau lưng là phòng William thành niên, ngay phía trước, xuyên qua cửa sổ sát đất thật cao, có thể nhìn thấy nhà thờ lớn. Trên bầu trời một đám mây bay màu xanh đậm, trong nháy mắt liền phong tỏa. Quốc vương bắt đầu tung ra dàn pháo hoa, lấy đó làm chúc phúc cho William và Edward. Từng cột pháo hoa nở rộ trên bầu trời, phát ra tiếng nổ thật mạnh, rọi sáng cả tòa thành thị. Các sao băng bắn ra rơi xuống một nơi thật xa, cháy hết trong không khí. Ánh lửa màu sắc sặc sỡ xuyên thấu qua thủy tinh, chiếu vào mặt quốc vương không hiện ra cảm xúc. Trên ngũ quan lập thể rõ ràng còn lưu lại bóng tối quỷ dị. Bệ hạ hãy yên tâm. Giáo tông cười ha ha nói. Tình trạng cơ thể các hạ Edward cực kỳ tốt. Nhất định vương chữ điện hạ có thể thuận lợi vượt qua giai đoạn 3 ngày này. Quốc vương cười mỉa cũng không nói lời nào. Bởi vì trên thực tế, ông càng hy vọng William không qua nổi cửa ải này. Tốt nhất là chết trong không gian Edward. Ông không cần một người thừa kế không nghe lời mình, cho dù đứa con trai này thiên tư có cao đến đâu cũng không có ý nghĩa gì. Ông thà rằng đem chiếc nhẫn quyền lực đeo lên ngón áp út của một tên rác rưởi còn hơn. Ngoại trừ 6 năm trước hướng về quốc vương quy hàng, quốc vương tự mình thăm dò lực lượng tinh thần bên ngoài. Đây là lần đầu tiên Edward thần trí tỉnh táo để một thú nhân tiến vào trong không gian mình. Cảm giác này rất kỳ quái, như có vật gì đó xông vào đầu và thân thể y, sự chú ý của y bị chia làm hai phần. Một phần thân thể ở bên ngoài, một phần lưu lại trong không gian, bây giờ chỉ còn có nửa tiếng là đến 12 giờ khuya. Lần đầu tiên William tới không gian Edward, thừa lúc trước khi thành niên chuẩn bị tinh thần một chút. Cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò xung quanh. Thú nhân ở trong không gian á thú nhân, chỉ có thể duy trì hình thú. Tiểu ngân long bụ bẫm dọc theo đường mòn đi tới giữa vườn thuốc. Mỗi một bước đi Edward như cảm thấy đập ở trong lòng mình. Mau nằm xuống đi, August nói. Hiện tại, ngươi nên đem sự chú ý đặt ở trong không gian. Trao đổi với William nhiều một chút, nhanh chóng quen thuộc với không gian ngươi. Đợi lát nữa hắn chính thức tiến vào kỳ thành niên. Tinh thần lực của ngươi chính là an ủi duy nhất của hắn. Anh biết được cũng khá nhiều đấy. Olivia kính phục nói, August khẽ mỉm cười. Dù sao tôi cũng có nhiều anh trai. Kỳ thành niên của thú nhân không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Đương nhiên so với người khác biết nhiều hơn một chút, Edward nghe xong khuyến cáo của August, đi tới trên giường nằm xuống. Y đã thay đổi một thân quần áo rộng rãi thoải mái. August đưa tới ma tinh ngậm vào trong miệng, nhắm hai mắt lại, đem lực tinh thần của mình hoàn toàn vùi đầu vào trong không gian. Một giây sau, tinh thần lực của mình gắn kết với thực thể trong không gian. William giơ lên hai chân trước, cái đuôi chống xuống mặt đất, đưa cổ lên ngửi một bông hoa đang nở, nghe được sau lưng có âm thanh, quay đầu nhìn lại là Edward, hai chân giạt ra chạy vội tới, nhào vào trong lòng ngực Edward, làm y ngã xuống mặt đất, trong không gian đất đai rất mềm mại, Edward bị ngã xuống cũng không đau, y ôm lấy William cọ tới cọ lui trong ngực mình, tay theo thói quen vuốt lên bụng nhỏ của hắn. William thoải mái nghiêng người, từ trên người Edward tuột xuống, thân thể hắn nằm ở một bên, đầu gối lên vai Edward, thuận thế dựa vào thân thể của y, ta thích nơi này. William nói, nơi này thật là thoải mái, đó là đương nhiên, không gian á thú nhân toàn bộ nguyên tố đại lục là nơi có không khí rất dồi dào. Bất kể là thân thể tiến vào, hay là lực tinh thần tiến vào. Đều khiến tâm tình cực kỳ thoải mái. Căn cứ vào những lời thú nhân âm thầm nói, thời điểm cùng bầu bạn thực hiện nghĩa vụ hôn nhân, nếu như đem tinh thần lực của mình tiến vào không gian của bầu bạn, cùng lực lượng tinh thần của bầu bạn hòa vào nhau, loại cảm giác đó như chính linh hồn xuất khiếu, là chuyện làm cho người trên toàn thế giới vui sướng nhất. Rất nhiều người biểu thị nếu như thể lực họ không bị hạn chế, thật sự vẫn đồng ý tiếp tục như vậy. Không biết dòng suy nghĩ vì sao lại trôi đến phương hướng kỳ quái khiến Edward không nhịn được mặt liền đỏ lên. Ở trong lòng tát chính mình bạt tay thật mạnh, để cho mình tỉnh táo một chút. Y vốn muốn nói với William, nếu như đồng ý trước khi hắn kết hôn, William sẽ ở trong không gian mình tu luyện. Nhưng mà vừa nãy nghĩ đến sự tình đó. Nghĩ đến không gian á thú nhân thành niên chỉ có thể cho phép bầu bạn cùng con mình đi ra đi vào. Y không có cách nào thản nhiên đem câu nói này nói ra ngoài. Edward trở mình, ôm William vào trong ngực, hôn lên trán và cái mũi lạnh lẽo của hắn. Thương tiếc hỏi, có sợ không? William lắc đầu, thấy trên mũi hắn được cái hôn này vui đến nỗi muốn bay lên trời. Tâm tình sung sướng theo bản năng đưa cái đuôi dài đằng đẵng vung một cái. Sức mang dô bổ về phía một mảng vườn thuốc, có điều ngay trước khi sức mang dô sắp bổ về phía thảo dược. Mảnh vườn thuốc này đột nhiên như có sức sống, hướng về bên cạnh trực tiếp tránh khỏi thảm họa sắp tới. William trợn mắt há to miệng nhìn tình cảnh trước mắt, đứng đơ ra không biết nói gì cho tốt, Edward nắm chặt cái đuôi dài đang ngoe ngoài. Nói, không gian của ta cũng là bộ phận thân thể ta, đương nhiên có thể tránh né, đợi lát nữa bắt đầu thành niên, nếu như cảm thấy không thoải mái, đừng kiềm chế cảm giác của mình, muốn chạy hay muốn đào đất, thậm chí là muốn cắn người, ngươi muốn làm gì cũng được, tuyệt đối không được chịu đựng không phát ra ngoài, ngươi còn nhỏ, sẽ không tạo thành thương tích gì đến không gian của ta. Tương tự cũng sẽ không đối với thân thể ta tạo thành tổn thương. Thân thể này là dùng tinh thần lực của ta gắn kết mà thành. Trên thực tế ngươi căn bản không làm tổn thương đến ta. Ta cũng sẽ không cảm thấy đau. Ngươi phải nhớ kỹ, ta để ngươi ở trong không gian ta thành niên, là hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh ung dung mà thành niên. Mà không phải gây áp lực đến ngươi. Gia tăng gánh nặng, ngươi không thả lỏng, ta sẽ rất khó vượt qua. Hiểu chưa? William gật đầu, nghiêng người sang, vươn móng vuốt nho nhỏ chơi cổ áo Edward. Lúc trước cái móng vuốt sắc bén này còn chém xuống đuôi thú nhân giờ khắc này rút vào bên trong đệm thịt. Lòng bàn tay William còn có lót thịt, được lớp vảy nhỏ bảo vệ, chạm lên có chút thô ráp, nhưng ngoài dự đoán lại mềm mại đến thế. Edward ôm William nằm trên đất, xoa bóp móng vuốt hắn một lúc, tiếp đó dọc theo sống lưng hắn xoa từ trên xuống dưới. Để khiến hắn nhanh chóng quen thuộc tinh thần gắn kết thân thể cùng lực lượng không gian của chính mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên William trong lòng ngực thân thể mềm nhũn bỗng trở nên cứng ngắc. Edward phân ra một tia linh lực rời đi không gian. Nhìn thấy đồng hồ đặt ở một góc cây kim dài nhích từng chút một. Kim chỉ nam vừa lúc chỉ về 12 giờ khuya, 3 ngày thống khổ thành niên gần như con người không thể chịu đựng nổi. Chính thức bắt đầu, cách chương.